Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141 chiến trường gặp nhau năm. Hỏa long nơi đi qua. Những cái đó binh lính đều bị ngọn lửa cắn nuốt. Trên thành lâu, Bách Lý Diệu Thiên nhìn này hết thảy. Đôi mắt hơi lóe, quả nhiên là nàng giở trò quỷ, Bách Lý Tiêu không nói gì. Hắn biết Bách Lý Diệu Thiên nói chính là lần đó ngự hoa viên bên trong sự tình. Tam đệ, nguyên tố không vì nhân loại sở hữu. Bách Lý Tiêu nhàn nhạt nói một câu. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Diệu Thiên cả người đều là cả kinh. Nguyên tố không vì nhân loại sử dụng. Cái này hắn rất sớm liền biết, mà Diệp Ninh An hôm nay lại có thể sử dụng ngọn lửa nguyên tố. Chẳng lẽ nàng không phải người sao? Không, không, sao có thể, Bách Lý Diệu Thiên, ta không giết ngươi, thề không làm người, trầm thấp lạnh băng thanh âm vang lên. Ninh An đem trường kiếm bỏ vào không gian bên trong, từ không gian bên trong lấy ra huyết ngọc sáo, ngược lại đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng xào yêu nhã, hướng tới tứ phương tan đi. Trong thành những người đó nhìn Ninh An đánh tới một nửa lại đột nhiên bắt đầu thổi cây sáo. Không khỏi có chút khó hiểu. Thậm chí còn có người hoài nghi Ninh An có phải hay không bị dọa choáng váng. Mà giờ phút này linh thú núi non lại vang lên một trận cao hơn một trận thú thanh. Ta có loại dự cảm bất hảo, Bách Lý Tiêu nhìn giữa không trung Ninh An. Tam đệ, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Bách Lý Diệu Thiên tưởng lắc đầu, lại không có biện pháp lắc đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được năm dặm có hơn, có cường đại quân thể hướng tới đế đô mà đến. Tiếng sáo tại đây yên tĩnh hoảng loạn chiến trường truyền ra rất xa. Những cái đó binh lính khó hiểu nhìn Ninh An, kia mấy cái tuyệt linh cao thủ cũng đứng ở phía dưới. Đột nhiên, gầm lên giận dữ. Một con bát giai phong tuyết lang xuất hiện ở những cái đó binh lính tầm mắt bên trong. Ngay sau đó là mấy chỉ lục giai hoàng báo, cùng với một con thất giai hắc hổ, kế tiếp đó là hơn 10 chỉ tứ giai đại địa hùng. Còn có mấy chục chỉ tam giai bạch mao chuột, nhìn đột nhiên xuất hiện này đó linh thú, trong thành xem diễn người sợ hãi lui lui, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thiên A, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy linh thú? Chính là A, này đó linh thú không nên là ở linh thú núi non sao? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, kia lang không đứng thẳng ở giữa không trung Ninh An lại hướng tới kia phong tuyết lang bay đi. Cuối cùng đứng ở phong tuyết lang trên lưng, trong tay huyết ngọc sáo lại lần nữa đặt ở bên miệng. Thổi lên. Tiếng sáo một vang, nguyên bản còn ở quan vọng những cái đó linh thú đồng thời hướng tới những cái đó binh lính mà đi. Thật lớn móng vuốt một phách một cái, căn bản là không dao động. Bách Lý Diệu Thiên khiếp sợ nhìn kia phong tuyết lang trên lưng Ninh An. Lại nhìn đến nàng cũng nhìn chính mình, mà kia trong ánh mắt có không chút nào che giấu chán ghét cùng sát ý. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Máu tươi nhiễm hồng này một phương chiến trường, mà những cái đó vây xem người đã sớm sợ tới mức chạy hướng về phía chính mình trong nhà. Mà Bách Lý Diệu Thiên cũng hạ lệnh làm người đóng cửa thành. Thi hoành khắp nơi, đều là những cái đó binh lính thi thể. Đối với này đó, Ninh An không có một chút đồng tình tâm, bởi vì bọn họ bất tử, nàng liền sẽ chết ở bọn họ trong tay. Thú thanh cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, phong tuyết lang lướt qua những cái đó binh lính, liền hướng tới thành lâu phương hướng mà đi. Trên thành lâu Bách Lý Tiêu thấy vậy, từ bên cạnh kia binh lính trong tay lấy quá một phen cung. Đáp thượng một con hoàng kim mũi tên nhọn liền nhắm ngay Ninh An. Theo sau nhẹ buông tay, kia hoàng kim mũi tên nhọn lập tức hướng tới phong tuyết lang trên lưng Ninh An mà đi. Mũi tên nhọn phá không, khí thế kinh người, Ninh An thấy vậy, không dám đại ý, phi thân rời đi phong tuyết lang trên lưng, mà phong tuyết lang cùng lúc đó về phía trước chạy tới. Tránh đi mũi tên nhọn lúc sau, hộc ra một mụn hàn tuyết, hết chương.